Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 265, Linh Phù Ngự Kiếm, góc truyện audio.com, chấm, ầm ầm, cao ngất trên sườn núi. Tầng băng cùng cho bụi như là thác nước trút xuống, nhấc lên từng đoàn lớn bạch sắc bọt nước, tuyết lở như núi nghiêng. Trong tầm mắt, cơ hồ che đậy mặt trời, tốc độ nhìn như chậm chạp, không làm gì được chờ đoàn xe chỉnh thể quay đầu. Đã oanh nhiên nhào đến phụ cận, vứt bỏ mã, Phù Du An thấy thế giống to, thân hình nhảy lên thật cao, chân đạp tuyết bay, thẳng tắp sông ra hơn 10 mét. Trong đội ngũ đều là cao thủ, cho dù là đánh xe mã phu, cũng là luyện thể có thành tựu võ giả. Chỉ tiếc, đối mặt bực này thiên địa chi uy, liền xem như tu tiên giả, cũng là bất lực. Đám người cùng thi triển thân phận, hoặc thượng vọt, hoặc bỏ chạy, tại tuyết lở trước đó, thật nhanh rời xa, oanh, tuyết lớn tựa như thủy triều, trùng điệp đánh xuống, nặng nề xe ngựa tựa như đồ chơi, bị nhẹ nhõm tung bay, hòm gỗ vỡ vụn, vô số kim ngân bốn phía bay loạn, tiếng ngựa gào thét, đám người gào thét, tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh trong. Cơ hồ bé không thể nghe. Luật, trong hỗn loạn, một ngựa đi đầu. Bốn vó đạp tuyết, mang theo bao quanh bông tuyết. Nghịch nhào dốc núi, tranh mã. Đầu dị thú này toàn thân lân giáp. Có thể điều khiển dòng nước. Mang theo Mạc Cầu, Lục Mộc Hủy dẫn đầu sông ra tuyết lở. Luật luật, khiến người khác sắc mặt đại biến tuyết lở. Đối với đầu dị thú này tới nói. Lại phảng phất chơi đùa trần, mềm mại tuyết động, nhẹ nhõm gánh chịu nó kia nặng đến ngàn cân thân thể. Thậm chí còn là lưng cõng hai người tình huống dưới, nhảy ra tuyết lở chi thế, Mạc Cầu nhất ép lưng ngựa, bên hồng nhuyễn kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Thần kiếm nhẹ nhàng chấn động, liền đem hai cây đột kích mũi tên đánh bay ra ngoài. Cẩn thận, có mai phục, soạt. Bông tuyết bạo tán, từng đạo thân ảnh màu trắng theo trong đống tuyết toát ra. Đều cầm đao binh, im ắng đánh tới. Không có gầm thét, không có gào thét, chỉ có băng lãnh sát cơ. Những người này chẳng biết lúc nào giấu ở trong tuyết. Thừa này lục phủ tinh binh, Phù gia hộ viện hỗn loạn tưng bừng thời khắc. Cấp tốc đột kích, nhìn nhân số, không hạ mấy trăm, nó trong chả không thiếu cao thủ. Mặc dù đã sớm dự liệu được chuyến này gặp được chặn giết. Bực này tình huống, vẫn như cũ ra ngoài ý định bên ngoài. Mạc Cầu nhíu mày, lúc này kéo một phát dây cương. Tranh mã không vui gào thét, nhưng vẫn là hướng sau vọt tới. Hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là bảo đảm thập cửu nương không có chuyện. Đến lúc đó lục phủ tự có hậu thưởng. Cái khác, một mực mặc kệ. Bảo hộ tiểu thư, giết, lớn mật nghịch phỉ, theo ta giết, vừa mới xông ra tuyết lở lục phủ mọi người tới không kịp tu trình. Tự liên tiếp gầm thét, đón lấy địch đến, bạch, kình phong gào thét, một mảnh châu chấu giống như tên nỏ. Tự bạch áo nghịch phỉ bên trong bay ra, xẹt qua một đảo to lớn đường vòng cung, hướng phía lục phủ đám người ném bắn mà tới. Tiễn như mưa, kín không kẽ hở, để cho người ta hô hấp trì trệ. Đốt đốt, phốc, lốp bốp, chỉ một thoáng, có nhân bị vạn tiễn xuyên tâm, có nhân liều mạng né tránh, càng có cao thủ vung vẩy binh khí chặn đường, sẽ thành hình trận thế. Vậy cáo nhất sụp đổ, giết, áo trắng nghịch phỉ thừa cơ vọt mạnh, trường thương như rừng, khiên tròn ở phía sau. Càng có đao binh, kiếm kích áp trận, xưa nay tập chi thế nhìn. Bọn này nghịch phỉ tiến thối có độ, kỷ luật nghiêm minh, xem xét liền biết không phải là phổ thông người giang hồ. Càng giống là, chiến trường tinh binh, huyền y giáo có thể cùng triều đình binh sĩ chém giết hơn 10 năm. Tự nhiên không có khả năng đều là hạng người thảo mãng. Mà tinh binh chỗ tốt. Ngay tại cùng đại quy mô tác chiến, hai phe tiếp xúc, lục phủ đám người đều không ngừng rút lui, Không ít người bị trường thương xuyên qua tại chỗ bỏ mình. Oanh, kinh khí gào thét, rừng thương lúc này bị ngăn trở. Phù Du An lắc một cái hồng anh thương, bắn bay trước mắt một mảnh thương ảnh, một mình như kim cương, hung hăng đâm vào nghịch phỉ trận thế bên trong. Phù Ngao bọn người theo sát phía sau, đao kiếm chém vào, kinh khí gào thét, cắt lúa thu hoạch nhân mạng. Tinh binh tại đại quy mô chém giết lúc xác thực cường hãn, nhưng cùng đỉnh tiêm cao thủ so sánh, vẫn như cũ khó mà chống cự. Phù Du An, ta đến chiếu cố ngươi. Trong hỗn loạn, có nhân giống to, đao quang như nước thủy triều. Tiên thiên chân khí gào thét, vọt mạnh phù ra mấy người. Oanh, đụng nhau chân khí, trong nháy mắt thanh không mấy trượng chi địa. Huyền y giáo huyền băng sử. Phù Du An sắc mặt ngưng tụ, cổ tay run mạnh, hồng anh thương giữa trời nổ tung từng đoàn hình khuyên khí kình. Mặt khác, lại có mấy nhân bổ nhào mà đến, vào đầu hai người khí thế hùng hổ, một đao một kiếm bạo chảm hơn 10 mét. Tiên thiên, ba sơn phái Hoa Gia nhị lão, tới đúng lúc, bắt các ngươi đầu người chấn động những người khác. Nương tử thân quân phó thống lĩnh Phụng Tiên mặt hiện cười lạnh. Cầm kiếm nghênh tiếp, thần kiếm chấn động, đạo đạo lăng lệ cương kình gào thét mà đi. Luận tu vi, võ kỹ, thực lực, Phụng Tiên đều có thể lực áp Đông An phủ tam đại gia tộc tộc trưởng một đầu. Gần với Trích Tinh lâu lâu chủ, Huyền Âm bí các chủ, chờ giải rác mấy vị tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ. Này tức lấy một địch nhị, vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong. Lục gia lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy, trăm năm qua bóc lột bách tính, lấy thỏa mãn một nhà tư dục, dẫn tới kêu ca sôi trào, vẫn như cũ không biết hối cải. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Theo ta giết, tiết bay bên trong, có nhân gầm thét, lập tức trên sườn núi, lần nữa toát ra mấy chục người. Thừa dịp những người khác đều bị chặn đường thời khắc, bổ nhào mà cầu hai người. Bọn hắn hiện đường vòng cung bao khỏa mà đến, ngăn trở đường đi, sát cơ cuồn cuộn. Thấy thế, mà cầu lại là mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ kéo dây cương, chậm rãi tránh ra trước người vị trí. Phốc, tuyết động dưới, hơn 10 kiện bộc đột nhiên xuyên ra. Nhiều ngày đến một mực chẳng khác người thường kiện bộc, này tức lại hiển lộ ra để cho người ta kinh hãi tu vi. Mỗi một vị, yếu nhất cũng là nhị lưu cao thủ, nó trong mạnh nhất hai người, thình lình là tiên thiên cường giả. Làm sao lại như vậy? Đột kích đám người sắc mặt đại biến, nhất là nhìn thấy hai vị tiên thiên về sau, càng là nhãn hiện không hiểu. Các ngươi là ai? Đông An phủ tiên thiên cao thủ, bọn hắn không một không biết, trước mặt hai vị này nhưng chưa từng thấy qua. Các ngươi không cần biết. Nhất nhân hừ lạnh, đại thủ nhẹ giơ lên, kinh khủng tiên thiên chân khí liền quét ngang mà xuất. Oanh, đám người va chạm, kinh khí gào thét, đối phương nhân số quá nhiều. Cuối cùng có hơn 10 người lao đến, bất quá từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, lục phủ trong đội xe người mạnh nhất, không phải cái gọi là tiên thiên cao thủ, mà là phía trước vị kia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Cho ngươi, tung người xuống ngựa Lục Mộc Hủy theo trên thân tay lấy ra linh phù, đưa cho Mạc Cầu. Phong hành phù, ta thất thúc tự tay vẽ, đối với tiên thiên cao thủ vậy có không nhỏ tác dụng. Chờ sau đó nếu như gặp phải nguy hiểm, liền dùng nó để chạy trối chết. Đa tạ thập cửu nương. Mạc Cầu hai mắt hơi sáng, tiếp nhận linh phù bỏ vào trong ngực. Bất quá trách nhiệm của tại hạ là hộ ngươi chu toàn. Trốn, lại là không cần. Lục phù thất gia danh hào, hắn có chỗ nghe thấy, cũng là một vị tu tiên giả. Mặc dù tu vi không cao, nhưng tinh thông phù lục chi thuật, trải qua nó thủ luyện chế linh phù, đều uy lực cường hãn. Hì hì. Lục Mộc Hủy cười khẽ, ta bảo ngươi đến, chính là muốn cho ngươi theo giúp ta nói chuyện, nhưng không có trông cậy vào ngươi có thể bảo hộ ta. Nói nhẹ nhàng lắc đầu, tố thủ ở trên người một vòng, một tầng linh quang liền đem nàng bao phủ ở bên trong. Kim cương phù, linh quang chỉ có một lớp mỏng manh, lực phòng ngự lại là không hề yếu. Vị kia lục nam thù lục tứ gia, chỉ bằng mượn đạo linh phù này, ngạnh kháng mấy vị tiên thiên thật lâu mới sụp đổ. Lấy mặc cầu thực lực hiện nay, dù cho toàn lực ứng phó, vậy không có nắm chắc một kích phá khai này phù. Làm tốt phòng ngự, lục mộc hủy nhẹ nhàng nghiêng đầu. Còn, trong tóc ngọc châm tùy theo run rẩy, chậm rãi bay ra, ngọc châm dài không đầy một thước, tựa như minh ngọc chế. Bên trên có phi phượng hình khắc, lộng lẫy, bây giờ, lại nở rộ hơn một xích linh quang. Nhẹ nhàng lơ lửng lục mộc hủy trước người, tựa như một thanh đoản kiếm, pháp khí, mà cầu đôi mắt co rụt lại. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ, lục mộc hủy ngự sử pháp khí là cái gì? Hiện nay lại là gặp được, lại là mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy, lại thường xuyên bị hắn sơ sót đỉnh đầu ngọc châm. Ngọc châm khéo léo đẹp đẽ, ngoại phóng phong mang, lại làm cho Mạc Cầu vô ý thức kéo căng thân thể, sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn không chút nghi ngờ, dù cho đem hắc sát chân thân phát huy đến cực hạn, vậy nạn cản vật này chi lợi pháp khí. Trong lòng cảm khái, lục mộc hủy đã là cong ngón búng ra, trước người ngọc châm tựa như hơi nước phiêu tán mà đi. Bạch, trước mắt hư ảnh lóe lên, mộng ảo phiêu hốt, lóe lên một cái rồi biến mất. Trước phương 20 mét địa phương nhất nhân, thân thể đột nhiên cứng đờ, mi tâm cũng nhiều một vòng đỏ bừng. Bạch, bạch, ngọc châm vô tự lấp lóe, mỗi một lần hiển hiện, đều sẽ để nhất nhân mất mạng. Bất luận là luyện thể võ giả, còn là hậu thiên nhập lưu cao thủ, thậm chí tiên thiên, tại tu tiên giả pháp khí trước mặt, tất cả đều là sẽ bị thu gặt tính mệnh. Không có khác biệt, mà cầu công tụ hai mắt, ngũ giác tập trung, ánh mắt, cảm giác lần theo kia đạo lưu quang không ngừng di động. Nhờ vào tu vi gia tăng, lại tu hành phù đồ quyển thứ ba, cảm giác của hắn lực lần nữa tăng lên, đã là có thể miễn cưỡng thấy rõ trong sân tình huống. Chỉ bất quá thấy rõ về thấy rõ, đổi chỗ mà xử. Trừ phi tại bảy trượng phía trên, nếu không hắn ngay cả chạy trốn sợ đều trốn không thoát. A, đôi mắt chớp động, mà cầu trong lòng âm thầm sinh nghi. Lục mộc hủy ngự sử pháp khí cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là có nhất định chi quy, tựa hồ là một đường kiếm pháp. Chỉ bất quá bực này kiếm pháp không cần cầm kiếm, càng lộ vẻ tinh diệu, biến hóa đa đoan. Nhưng vô định kiếm kiếm lý cũng có thể nhìn trộm một hai. Thậm chí sớm nhất bộ phát giác biến hóa. Chẳng lẽ lại, tu tiên giả vậy có ngự kiếm pháp môn? Suy nghĩ chuyển động, thân hình của hắn đột nhiên nhất băng. Cánh tay run nhẹ, nhuyễn kiếm tự hành hướng phía trước bắn ra. Đinh, một thanh cương châm giống như pháp khí, đột ngột xuất hiện tại cảm giác bên trong. Vừa lúc bị nhuyễn kiếm chặn đường, bạch, cương châm run lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà cầu trong lòng giật mình, thể nội tinh khí thần oanh nhiên nổ tung. Nhuyễn kiếm trong tay như có thần trợ hướng sau một điểm. Đinh, đinh đinh đang đang, chỉ một thoáng, mà cầu cánh tay cuồng vũ. Vô định kiếm cơ hồ phát huy đến cực hạn, tại ba thước chi địa điên cuồng lấp lóe. Cực hạn sinh tử áp lực, để ý thức của hắn cơ hồ trống rỗng. Chỉ có một vòng vết kiếm lặng yên hiền hiện. Chặn đường, chặn đường, liều mạng chặn đường. Đinh, lần nữa một tiếng vang nhỏ. Mà cầu sắc mặt nhất bạch, chân khí trong cơ thể vắng vẻ chột dạ. Cơ hồ tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Toàn thân gân cốt, càng là không một chỗ không đau. Cũng may, đã có nhân tiếp nhận. Huyền y giáo âm châm hoàng lão quái. Chấm, lục mộc hủy sắc mặt lãnh túc, Ngự sử Ngọc Trâm ngăn lại Cương Trâm. Định Nhãn hướng nơi xa nhất nhân nhìn lại. Bờ môi cắn chặt, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Hèn hạ vô sỉ, các hạ đường đường một vị tu tiên giả. Vậy mà đóng vai làm người bình thường. Âm thầm đánh lén, nếu như không phải Mạc Cầu kịp thời chặn đường. Trên người nàng cho dù có thủ đoạn bảo mệnh, có thể hay không còn sống sót, cũng là chuyện khác. Xì, đối phương cười lạnh, được làm vua thua làm giặc, ai quản thủ đoạn gì? Không nghĩ tới, một kẻ phàm nhân, vậy mà có thể ngăn cản ta phi châm. Hắn Định Nhãn nhìn về phía Mạc Cầu, trong mắt ẩn có không hiểu, tự mình ra tay đột ngột. Liền ngay cả Lục Mộc Hủy đều không thể phát giác không đúng. Người này như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ lại, hắn thần niệm cảm giác, còn mạnh hơn Lục Mộc Hủy. Hơn nữa còn có thể ngăn cản tự mình âm phong ngự kiếm quyết. Kẻ này kiếm pháp đơn giản chính là quỷ dị. Ly, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng sắc nhọn thét dài. Khá lắm tiểu nha đầu. Hoàng lão quái biến sắc. Các ngươi sớm có mai phục, ngươi biết quá muộn. Lục Mộc Hủy khóe miệng vi kiều. Chúng ta nhân một mực tại đằng sau đi theo, chính là vì đem các ngươi dẫn ra, tốt nhất cử tiêu diệt, rút lui, muốn đi, mơ tưởng, chiến loạn kéo dài một canh giờ. Liền cáo tổng kết, mấy vị nghịch phỉ tiên thiên mất mạng, kia hoàng lão quái tay cụt chạy trốn. Nghe nói mặc dù có thể còn sống sót, tu vi cũng sẽ suy yếu, lại khó uy hiếp lục phủ tu tiên giả. Cái kia chính là Mạc Cầu. Thượng Vân Nhu người khoác lông chồn, đứng ở Lục Bắc Hải bên cạnh thân, híp mắt nhìn về phía dưới bóng người nào đó. Vậy mà có thể ngăn cản pháp khí, dù cho chỉ kiên trì mấy hơi thở, vậy cực kỳ cao minh. Hắn tu hành Vô Định Kiếm, danh xưng kiếm pháp đỉnh cao nhất. Liền ngay cả lão gia tử đều khen không dứt miệng, xưng nó đã nhập đạo cảnh. Lục Bác Hải tiếng nói đạm mạc, người này, ta không tiện động thủ. Minh bạch, Thượng Vân Nhu cười khẽ, chờ trở về, để cho ta nhân động thủ chính là, vẫn còn cái kia gọi Đồng Tiểu Uyển, nghe nói Dung Dung đối nàng rất là nhìn chúng. Lục đại ca định làm như thế nào? Không cần để ý đến nàng. Lục Bác Hải ánh mắt trầm xuống, y kế hành sự liền tốt. Phía dưới, Mạc Cầu đang theo Lục Mộc Hủy cáo từ. Người muốn đi? Lục Mộc Hủy mặt mang kinh ngạc, cái này hoang sơn dã lĩnh, người muốn đi đâu? Ta sớm mấy năm tại phụ cận phát hiện một gốc thảo dược, tính toán thời gian, hẳn là thành thục, cho nên dự định qua đi hái tới. Mạc Cầu trả lời. Lời này cũng là không giả, chỉ bất quá, hắn cái này gốc, thảo dược, dựa vào thôn phệ âm khí mà sống, người sống khó mà tới gần. Cách chương.